Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Minh cùng nhau ra ngoài chuẩn bị đến cô nhi viện. Lúc đi ra đến cổng thì liền bị vài nhân viên cảnh sát chặn lại. Những nhân viên cảnh sát này cũng đều là trong đội của cô cũng quen với họ. Pháp Y Mạch, xin lỗi, chúng tôi có một vụ án cần sự hợp tác của cô để điều tra. Nhìn thấy những nhân viên cảnh sát này bước tới và nói, cô liền hỏi, ồ, có gì không ổn với báo cáo giám định của tôi sao? Mạch Tiểu Minh nghi ngờ hỏi. Không phải, bác sĩ Pháp Y Mạch, vụ án xảy ra vài ngày trước có liên quan tới cô và cần sự hợp tác của cô để điều tra thêm. Cảnh sát nói với Mạch Tiểu Minh một cách nghiêm túc. Sắc mặt của Kiều Minh Húc liền tối sầm lại. Anh vươn tay ôm Mạch Tiểu Minh vào lòng và nói với vị cảnh sát kia. Cục trưởng của các người đâu? Kiều Tổng. Thật xin lỗi, cục trưởng đã đi ra nước ngoài công tác rồi. Vụ án này liên quan tới người nước ngoài, cho nên lần này cục trưởng đã giao cho chúng tôi điều tra. Người chết và kẻ giết người trong vụ án này có chút liên quan tới Pháp Y Mạch, vì vậy cần bác sĩ Pháp Y Mạch về hỗ trợ điều tra. Cả người đã chết và kẻ giết người đều có liên quan tới tôi sao? Mạch Tiểu Minh cau mày nghi hoặc. Tôi cũng không biết Dương Xuân Hoa đã chết đó, còn kẻ giết người là ai? Kẻ giết người là... Cảnh sát vừa nhắc tới kẻ giết người định nói ra tên của Trình Bắc Thiên thì Kiều Minh Húc đã nghiêm khắc, quát lên, câm miệng. Tiếng gầm đột ngột của anh khiến cho mọi người có mặt ở đây đều phải giật bắn mình. Chuyện gì vậy? Mạch Tiểu Miên cảm thấy anh phản ứng quá mức cho nên nghi ngờ hỏi. Kẻ giết người sẽ không liên quan tới anh chứ? Tuyệt đối không liên quan gì tới Cửu Tổng đâu. Một vị cảnh sát lên tiếng giải thích. Sao em cảm thấy vui vì điều này? Mạch Tiểu Minh cảm thấy ánh mắt của Kiều Minh Húc nhìn mình. Trong lòng tràn đầy hối hận và lại càng khó hiểu hơn. Kẻ giết người là người mà tôi quen sao? Mạch Tiểu Minh trong đầu bắt đầu tìm kiếm những người mà mình quen biết. Bố mẹ của mình không thể nào là kẻ giết người được. Diệp Mai, không thể nào. Kẻ giết người là ai chứ? Mạch Tiểu Minh nhìn cảnh sát ở trước mặt, nói cho tôi biết. Tiểu Minh, không cần phải biết đâu. Kiều Minh Húc lo lắng ôm vai cô, biết cũng vô ích. Kiều Minh Húc, anh đừng ngây thơ như vậy, anh cho rằng có thể giấu được bao lâu. Mạch Tiểu Miên lúc này mới hiểu tại sao Kiều Minh Húc lại hung hăng cản cô đi làm, hóa ra là sợ cô biết hung thủ là ai. Kiều Minh Húc chỉ thở dài vươn tay xoa đầu của cô. Nghe đây, em đừng quá buồn, anh sẽ ở bên cạnh em. Là ai chứ? Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu và hỏi anh. Pháp Y Mạch. Nghi phạm giết người là mối tình đầu của cô, Trình Bắc Thiên. Trình Bắc Thiên. Mạch Tiểu Minh cảm thấy giống như mình đã nghe lầm rồi. Hãy nói rõ ràng cho tôi. Chính là Trình Bắc Thiên, là anh em sinh đôi của Trình Bắc Thành. Mạch Tiểu Minh nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát kia, đột nhiên cảm thấy máu toàn thân mát lạnh. Đại não cũng thiếu oxy. Cô giống như ngất đi trong vòng tay của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc đau lòng ôm lấy cô. Mạch Tiểu Minh lại bừng tỉnh. Lắm quần áo không tin được mà hỏi Minh Húc. Nói cho em biết, bọn họ vừa rồi là nói dối em. Bắc Thiên không phải là kẻ giết người đâu. Anh ấy không thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Kiều Minh Húc vẫn im lặng, nhưng lại nhìn cô bằng ánh mắt bi thương. Anh cũng hy vọng đây không phải là sự thật, nhưng trên thực tế kết quả của cuộc điều tra là như vậy. Hơn nữa anh còn phát hiện ra Trình Bắc Thiên trở thành Trình Bắc Thành là bởi vì hắn đã giết Trình Bắc Thành rồi. Quá trình này cực kỳ phức tạp. Thấy sự im lặng của anh, Mạch Tiểu Minh trong lòng trùng xuống có chút nguội lạnh. Pháp Y Mạch, xin hãy cố điều chỉnh lại cảm xúc và quay trở về cục. Chúng ta còn rất nhiều chuyện. Sự hợp tác điều tra của cô. Được. Mạch Tiểu Minh cố gắng hết sức bình tĩnh lại, đứng thẳng khỏi vòng tay của Kiều Minh Húc. Nhưng đi được hai bước, chân của cô lại trở nên mềm nhũn, cô lảo đảo vài bước. Nếu không có Kiều Minh Húc kịp thời đỡ lấy cô đã ngã xuống đất. Tôi sẽ đi. Kiều Minh Húc cũng đỡ cô lên xe cảnh sát. về đến sở cảnh sát, Mạch Tiểu Miên được xem xét là đối tượng để điều tra. Dương Xuân Hoa còn sống đã sai người bắt cóc cô. Trình Bắc Thiên thì là mối tình đầu của cô. Mấy ngày nay cô cũng đăng nhập vào hộp thư của Trình Bắc Thiên. Tất cả những manh mối này đã để cho cảnh sát có cuộc thẩm vấn của cô hôm nay. Bất quá thì đây cũng chỉ là một cuộc thẩm vấn thông thường mà thôi, không hề giam giữ. Bọn họ chỉ yêu cầu cô ở nhà chờ tin tức và có thể được triệu tập bất cứ lúc nào. Tôi có thể gặp Trình Bắc Thiên không? Trên đường về nhà, Mạch Tiểu Miên nói với Kiều Minh Húc. Tay đang cầm vô lăng của Kiều Minh Húc dừng lại. Gặp anh ta thì sao? Không biết, chỉ muốn gặp trực tiếp anh ấy. Mạch Tiểu Miên ôm đầu đau đớn nói, trong ấn tượng của tôi, anh ấy là một người tốt bụng, ngay thẳng như vậy. Sao lại có thể giết cả anh em của mình và làm những việc tàn nhẫn như đun xác chứ? Tôi thậm chí còn tự hỏi, người anh em song sinh Trình Bắc Thành của anh ấy đã đi đâu mất rồi, anh ta đến từ đâu sao? Bây giờ, Trình Bắc Thiên lại giả làm Trình Bắc Thành, hơn nữa tại sao Dương Xuân Hoa đó lại mua kẻ giết người bắt cóc tôi? Tôi sẽ điều tra giúp em tất cả những chuyện này. Không, tôi muốn anh ấy nói cho tôi biết. Mạch Tiểu Miên nhìn anh và cầu xin, với thực lực của anh nhất định sẽ có cách để cho tôi gặp anh ấy, làm ơn đi, Minh Húc. Kiều Minh Húc suy nghĩ một chút rồi thở dài, được, tôi sẽ xem xét, cảm ơn, không có gì. Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, trong lòng càng thêm đau đớn. Khi trở lại Hoàng Uyển số 1, trước khi vào cửa, Dì Trương đi lên và nói, thiếu gia, thiếu phu nhân. Trong nhà có khách, là khách của thiếu phu nhân. Được. Kiều Minh Húc gật đầu, đưa tay sờ cái đầu đang cúi xuống của cô. Vào tiếp khách đi. Mạch Tiểu Miên sợ khách là cha mẹ của mình cho nên cố gắng gượng cười. Nhìn nụ cười của cô, trái tim Kiều Minh Húc cảm thấy đau xót. Hai người đi vào phòng khách, không ngờ khách không phải là cha mẹ Mạch, mà là hai người mà Mạch Tiểu Miên chưa từng nghĩ đến là cha mẹ của Trình Bắc Thiên. Kể từ lần bọn họ đưa cô tới nước Mỹ để chứng kiến thi thể của Trình Bắc Thiên, cô không còn gặp lại bọn họ nữa. Khi đó trông bọn họ cũng còn rất trẻ, nhưng giờ sau 8 năm họ đã già đi rất nhiều. Tóc của hai người gần như bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, thân hình gầy guộc, gương mặt mỏi. Tiểu Miên. Khi nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đi vào, họ vội vàng đứng dậy và rụt rè gọi tên cô. Chú gì? Mạch Tiểu Miên cũng ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Tiểu Miên, đây là Kiều Tổng sao? Gia Trình nhìn thấy Kiều Minh Húc thì hỏi. Vâng, anh ấy là Kiều Minh Húc. Kiều Tổng xin chào. Gia Trình vội vàng tiến lên vươn tay muốn bắt tay của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc vốn không quen bắt tay với người lạ, không hề duỗi tay ra, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, kỳ quái đoán xem ông ta là ai. Xin lỗi Kiều Tổng, chúng tôi tùy tiện đến đây. Thấy anh không muốn bắt tay của mình, Cha Trình hơi ngượng ngùng và rụt tay lại và xin lỗi. Xin chào. Kiều Minh Húc nhàn nhạt đáp, cho hỏi các người là ai. Minh Húc, bọn họ là cha mẹ của bác Thiên, Mạch Tiểu Miên nói. Kiều Minh Húc nhíu mày, đôi mắt đen chìm xuống, biểu tình trên mặt có chút lãnh đạm, nhưng không đành lòng. Anh vốn có tính sạch sẽ. Trong không gian quen thuộc của mình, anh không thích người ngoài đến đây, ngay cả cha mẹ Mạch cũng chưa từng tới. Bốp. Đột nhiên lúc này cha mẹ của Trình gia quỳ xuống trước mặt của bọn họ. Mạch Tiểu Miên sừng sốt vội vàng đưa tay ra đỡ hai người. Chú gì sao lại làm như vậy? Tiểu Miên. Mẹ Trình cầm lấy tay cô và khóc nức nở. Có thể để tình quen biết Trình Bắc Thiên nhiều năm rồi mà giúp nó, đừng để nó bị kết án tử hình được không? Nghe vậy Mạch Tiểu Miên đã hiểu ý đồ của bọn họ đến đây lần này. Gì? Cháu không thể giúp cho bác Thiên. Mạch Tiểu Miên cười nhạt, nước mắt chảy dài. Giết người thì phải trả giá bằng mạng sống, đây là hình phạt của pháp luật. Hơn nữa vụ án của Trình Bắc Thiên lần này rất thảm, liên quan tới việc giết hai người, cho dù là ai cũng đành bất lực. Tiểu Miên, Kiều Tổng lợi hại như vậy nhất định là có cách mà, có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ bác Thiên của chúng ta nhận án chung thân là được rồi. Mẹ Trình cầu xin trong nước mắt. Mạch Tiểu Miên cúi đầu nhìn Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Giết người là điều không thể tha thứ được, bất cứ ai cũng không thể thay đổi chuyện này. Chú gì, đứng dậy trước đi. Tiểu Miên, nếu cháu không đồng ý chúng ta sẽ không đứng dậy. Trình gia chúng ta chỉ còn Bắc Thiên là con thôi, không thể để cho nó chết được là chúng ta có lỗi. Nếu không, Bắc Thiên cũng sẽ không có ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ lấy cháu và hai đứa sẽ sống hạnh phúc sinh con đẻ cái. Mẹ Trình khóc lóc và than thở. Mạch Tiểu Miên nghe vậy thì hỏi, Trình Bắc Thành từ đâu tới? Tại sao cháu chưa từng biết Bắc Thiên có một người anh em sinh đôi như vậy chứ? Hai đứa nó là sinh đôi, nhưng một ngày ta gặp được một ông thầy bói, ông ta nói duyên phận của hai đứa là tương khắc, không thể để sống ở bên nhau. Cho nên ngay cả Bắc Thiên cũng chưa từng biết nó có một người anh em sinh đôi này. Vào năm nó thi đại học, Bắc Thành xảy ra tai nạn, đâm phải một người, khi nó chưa có giấy phép. Nhiều năm như vậy rồi, dù sao nó cũng là con ruột của chúng ta cũng cảm thấy có lỗi với nó, không thể để nó vào tù ra tội được. Lúc đó Bắc Thiên nghe như vậy thì đã chấp nhận, thay cho Bắc Thành chấp nhận sự phạt của pháp luật. Chúng ta cũng cảm thấy bàng hoàng và bất đắc dĩ. Bắc Thiên đúng là chịu khổ vì anh em. Thấy Bắc Thành đáng thương như vậy, cuối cùng Bắc Thiên đã thay Bắc Thành bị kết án 3 năm tù. Khi ở trong tù, bọn ta cùng với Bắc Thành về Mỹ, cho nó sống bằng thân phận của Bắc Thiên. Ai biết 3 năm sau Bắc Thiên ra tù, Bắc Thành thế nhưng lại bị giết. Bắc Thiên tại sao lại giết Bắc Thành thì chúng ta cũng không biết. Mẹ Trình khóc lóc và kể lể, cuối cùng không cầm được nước mắt, ngã lăn ra đất. Mạch Tiểu Miên và cha Trình vội vàng đỡ bà dậy. Bà lại bắt đầu vùng lên túm lấy gấu quần của Mạch Tiểu Miên và cầu xin cô. Hai người trở về trước đi, cháu sẽ cố gắng hết sức nhưng không thể nào đảm bảo được, dù sao vụ án này quá thảm. Kiều Minh Húc ở bên cạnh cũng nói, đúng vậy, hai người cứ trở về đi. Nghe được anh nói, ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ Trình hiện lên một tia hy vọng, vội vàng cúi đầu với Kiều Minh Húc. Cảm ơn Kiều Tổng, cảm ơn Tiểu Miên. Bọn họ liền đứng dậy đi ra ngoài. Dì Trương, lau nhà đi. Thấy bọn họ đi, Kiều Minh Húc liền gọi dì Trương. Dì Trương vội vàng đi ra để lau nhà. Xin lỗi, Mạch Tiểu Miên đắc tội nói với anh. Thật không ngờ bọn họ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Không sao. Kiều Minh Húc sờ tóc của mình. Đừng nghĩ nữa, đi tắm rửa, ăn chút gì đó và ngủ một giấc thật ngon được không? Mạch Tiểu Miên yên lặng gật đầu và đi lên lầu. Kiều Minh Húc vừa muốn đi lên theo cô thì lại nhận được điện thoại của Phùng Quang Hiền. Vừa bắt máy, Phùng Quang Hiền đã gào lên. Minh Húc, cậu và Tiểu Miên xảy ra chuyện gì hôm nay? Sao lại ra cửa bị cảnh sát đưa đi, phạm tội kinh tế sao? Không, chỉ là Tiểu Miên có liên quan tới một vụ án, cũng chỉ là một cuộc thẩm vấn thông thường thôi, Kiều Minh Húc giải thích. Vậy sao? Tuy nhiên bây giờ ở trên mạng có nhiều tin tức nói Kiều Thị đã xảy ra chuyện, vợ chồng cậu bị người ta bắt đi đấy. Hả? Trái tim của Kiều Minh Húc trùng xuống, anh cúp điện thoại của Phùng Quang Hiền và vội vàng đọc tin tức ở trên mạng. Không biết ai đã chụp được bức ảnh anh và Mạch Tiểu Miên bị áp tải lên xe cảnh sát và bây giờ được tung ra rất nhiều. Cư dân mạng đang suy đoán Kiều Thị có chuyện không hay. Nhiều người còn cho rằng sáng mai giá cổ phiếu của Kiều Thị sẽ rơi xuống. Anh chưa kịp đọc xong thì đã nhận được điện thoại của Kiều Thanh. Ông hỏi anh xảy ra chuyện gì, nói rằng mấy cổ đông lớn đã tập trung về Kiều gia và yêu cầu anh đưa ra lời giải thích. Kiều Minh Húc cũng giải thích lý do, nhờ ông nội giúp giải thích cho các cổ đông và đồng thời nói sẽ có biện pháp dập tắt tất cả những suy đoán không cần thiết ở trên mạng. Minh Húc, cháu phải biết, bất kỳ hành vi nào của cháu cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty và gây ra biến động lớn cho giá cổ phiếu của công ty. Bất kể là dùng biện pháp nào, cháu cũng phải làm rõ sự việc và dập tắt hoảng loạn của các cổ đông. Phải biết rằng, cháu ở công ty còn phải dựa vào các cổ đông. Trong nhiều trường hợp, cháu vẫn cần phải có sự hỗ trợ của bọn họ. Kiều Thanh nói xong rồi lại nghiêm túc hỏi, xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiểu Mạch thế nào rồi? Nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn nhưng tâm trạng của cô ấy không ổn định. Lúc này cháu phải đặc biệt chú ý đến cảm xúc của cô ấy, hãy ở cạnh bên con bé, không thể để bi kịch của bà cháu xảy ra một lần nữa. Nếu ngày đó không phải bởi vì ta quá bận rộn với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cảm xúc của bà ấy, thì bà ấy cũng sẽ không biến mất như vậy. Kiều Thanh nói xong câu này, ông lại cảm thấy buồn rầu. Ông nội cháu sẽ chú ý mà. Ừ, trông chừng cho Tiểu Mạch. Chuyện cổ đông ta sẽ giúp cháu, còn chuyện ở trên mạng cháu giải quyết càng sớm càng tốt đi. Kiều Thanh nói xong cũng cúp máy. Kiều Minh Húc đi lên lầu, đến phòng tắm đóng chặt cửa, không có tiếng nước thì vội vàng gõ cửa. Tiểu Miên. Ừ. Giọng nói yếu ớt của Mạch Tiểu Miên truyền ra. Em vẫn chưa tắm xong à? Sắp xong rồi. Mạch Tiểu Miên lúc này đứng dưới vòi hoa sen ngẩn người, không biết bắt đầu tắm rửa như thế nào. Cô nghĩ đến Trình Bắc Thiên và nghĩ đến đống xác chết luộc kia. Đầu óc của cô rối bời, cô không có cách nào giải thích được tại sao Trình Bắc Thiên lại làm như vậy. Vậy em nhanh lên một chút. Ở trong phòng tắm quá yên tĩnh, Kiều Minh Húc cảm thấy không thích hợp. Vì vậy, anh cứ đứng ở cửa phòng tắm canh giữ cho cô, đồng thời còn gọi điện thoại để giải quyết chuyện trên mạng. Nghe được giọng của anh ở bên ngoài, Mạch Tiểu Miên biết anh đang lo lắng cho mình. Tâm tình rối rắm cũng có chút lắng xuống. Cô tắt nước rồi vội vàng lau người và mặc quần áo đi ra. Kiều Minh Húc đã thấy cô ra, trong lòng cũng có chút an tâm. Vừa rồi, anh đưa tay sờ vào mái tóc hơi ẩm ướt của cô. Động tác tinh tế và tự nhiên của anh khiến cho Mạch Tiểu Miên hơi căng thẳng. Cô nghe được anh nói chuyện từ trong phòng tắm, có vẻ hôm nay việc cô cùng anh lên xe cảnh sát đã bị phát tán trên mạng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của các cổ đông đối với công ty. Cô đã chẳng giúp gì được cho anh mà còn gây cho anh những rắc rối không đáng có. Và trong hoàn cảnh rắc rối này, anh vẫn còn không quên quan tâm tới cô. Minh Húc, anh cứ đi giải quyết việc đi, cứ để em ở nhà, em không sao cả. Cô nhìn anh và nói, còn cố gắng tạo cho mình một vẻ mặt bình thường nhất. Nhưng mà cô không biết, cô càng như vậy anh lại càng đau lòng cho cô. Tôi không bận, những chuyện này có thể giải quyết qua điện thoại, tôi ở nhà với em. Kiều Minh Húc để cô ngồi xuống ghế, cầm lược lên chải tóc cho cô. Nhìn mình ở trong gương, anh chải đầu vô cùng cẩn thận, Mạch Tiểu Miên dần dần mắt nhòe đi, đừng buồn. Kiều Minh Húc thấy cô khóc, vươn tay ôm cô vào lòng. Tôi sẽ lo mọi chuyện. Mạch Tiểu Miên nằm trong vòng tay ấm áp của anh, ngửi mùi thơm thoang thoảng quen thuộc của anh thì rất nhẹ nhõm, cô trầm mặc hồi lâu. Kiều Minh Húc lúc này thật sự rất thương cô. Cho dù anh có trở thành kẻ thù của cả thế giới, anh cũng muốn bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình. Không để cho cô bị sợ hãi, không để cho cô cảm thấy bất lực. Trong lòng của anh, cô không phải là nữ bác sĩ pháp y không sợ gì cả, mà chỉ là một đứa trẻ, một cô gái nhỏ bé cần anh che chở. Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô, cảm nhận được sự ấm áp của môi anh với đầu mình. Thân thể của cô giống như bị điện giật nhẹ, có một loại cảm giác nhói khắp cả cơ thể. Sự dịu dàng ấy đã chạm vào trái tim của cô. Chuông điện thoại của Kiều Minh Húc lúc này vang lên, phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người. Anh trả lời xong thì cảm ơn và cúp điện thoại, nhìn vào đôi mắt đen láy của Mạch Tiểu Miên, vẻ mặt nghiêm trọng, vươn tay đỡ bả vai cô. Tiểu Mạch, anh phải nói cho em biết một chuyện, em phải mạnh mẽ lên. Mạch Tiểu Miên chớp mắt nhìn anh có dự cảm không tốt. Cảnh sát gọi điện tới, Trình Bắc Thiên tự sát rồi. Kiều Minh Húc căng thẳng nhìn Mạch Tiểu Miên. Đôi mắt to của Mạch Tiểu Miên kiên định nhìn anh, sau đó nước mắt tuôn rơi như mưa. Nhưng cô không khóc thành tiếng, vẻ mặt của cô ngốc nghếch khiến cho trái tim của Kiều Minh Húc vừa đau vừa sợ. Tiểu Miên, Mạch Tiểu Miên làm cho anh lo lắng, anh vươn tay vỗ vỗ lên hai má lạnh lùng của cô. Anh ấy còn chưa chết, đang được cấp cứu, anh ấy muốn gặp em. Mạch Tiểu Miên vô thức đứng lên, đỉnh đầu của cô chạm vào cằm của Kiều Minh Húc. Cơn đau khiến cho cô hổn hển. Xin lỗi, Mạch Tiểu Miên ôm chặt lấy cái đầu đau đớn của mình cũng vội vàng lên tiếng xin lỗi. Không sao, em có đau đầu không? Kiều Minh Húc vươn tay kiểm tra đầu của cô. Không sao cả. Minh Húc, nhanh lên đưa em đi gặp Bắc Thiên. Vẻ mặt của Mạch Tiểu Miên lúc này bình tĩnh đến không ngờ. Loại bình tĩnh này theo cách nhìn của Kiều Minh Húc thì là cơn bình tĩnh giống trước cơn bão mà thôi, vừa đau lòng lại vừa đáng sợ. Anh không có một chút do dự nào cùng cô nhanh chóng lên xe đưa cô đến thẳng bệnh viện chỗ Trình Bắc Thiên đang cấp cứu. Khi đến bệnh viện, trong phòng cấp cứu, vừa tắt đèn, bác sĩ mở cửa ra. Mạch Tiểu Miên vội vàng đi tới và hỏi, cứu được rồi. Bác sĩ lắc đầu và nhìn cô. Cô là bác sĩ pháp y Mạch Tiểu Miên đúng không? Vâng. Anh ta không thể cứu được, anh ta sẽ chết trong vài phút nữa, cô đã sẵn sàng cho việc khám nghiệm tử thi chưa? Bác sĩ nhìn cô một cách buồn bã và nói, tuy rằng đối với cô là tàn nhẫn nhưng đó là yêu cầu của anh ta. Nghĩa là gì? Kiều Minh Húc lớn tiếng hỏi. Kiều Tổng, bác sĩ pháp y Mạch, việc là thế này, Trịnh Bắc Thiên trước khi tự sát đã để lại một bức thư tuyệt mệnh. Bức thư tuyệt mệnh nói rằng anh ta sẽ hiến xác và nội tạng của mình cho những người cần thiết. Bác sĩ liền đưa bức thư tuyệt mệnh cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên run rẩy cầm lấy nó. Tiểu Mạch, anh xin lỗi, đã bắt em làm những điều vô cùng tàn nhẫn như vậy. Xin em hãy tha thứ cho anh. Em đã nói rằng muốn tự ra tay cầm dao và cắt vào trái tim của anh xem anh có trái tim hay không. Bây giờ anh muốn em làm việc này. Anh đã phạm tội ác lớn như vậy, cũng chẳng còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Anh thực hy vọng anh là Trình Bắc Thành mà không phải là Trình Bắc Thiên. Thế nhưng anh lại không thể nào thay đổi chuyện này. Anh biết cuối cùng khi em phát hiện ra thân phận thật sự của anh thì rất tàn nhẫn với em. Xin lỗi Tiểu Miên, anh biết dù anh có chết trăm lần cũng không thể nào chuộc được tội lỗi của mình. Anh chỉ mong em có thể làm, có thể tự tay cắt tất cả những bộ phận có ích trên cơ thể của anh và hiến tặng cho những người cần sự giúp đỡ, để cho họ có thể thay anh sống tốt trên đời này, giảm bớt tội lỗi của anh. Xin lỗi Tiểu Miên, đã từ lâu rồi anh đã không còn yêu em nữa. Em cũng đừng nhớ tới anh, hãy coi anh là một người chết rồi. Hãy để anh ngủ thật ngon, em hãy tiếp tục sống cuộc sống của mình, chúc em hạnh phúc. Đọc xong, bức thư tuyệt mệnh rời khỏi tay của Mạch Tiểu Miên. Bác sĩ Mạch, không có thời gian nữa, cần phải vào phòng phẫu thuật ngay. Bác sĩ nhìn Mạch Tiểu Miên một cách thương cảm và thúc giục nói, nếu như bỏ qua thời gian, cơ quan đó sẽ vô dụng. Tiểu Minh Húc trừng mắt nhìn hắn, để cho Tiểu Miên làm một chuyện tàn nhẫn như vậy, anh thật muốn dùng dao mà chém Trình Bắc Thiên thành từng mảnh. Đúng là một kẻ ích kỷ, độc ác. Mạch Tiểu Miên đã yêu anh ta nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ anh ta không biết được làm chuyện này sau này trong lòng của cô sẽ có bao nhiêu áp lực cơ chứ? Anh ta không xứng đáng làm đàn ông. Mạch Tiểu Miên loạng choạng đi vào trong phòng mổ, Trình Bắc Thiên lặng lẽ nằm trên bàn mổ, đầu quấn băng gạc, sắc mặt tái nhợt. Cách anh ta tự tử cũng vô cùng kỳ quái, không phải là cắt đứt tích mạch thông thường mà là dùng một vật cứng và đâm vào tử thái dương, khiến cho tất cả các dây thần kinh não bị chấn thương không thể nào cứu chữa được, nhưng anh ta không chết ngay. Mạch Tiểu Miên ngơ ngác nhìn anh, trong đầu lại nhớ tới thời cấp 2, chàng trai trẻ trung khôi ngô và tuấn tú kia.